Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, họa thủy đông dẫn. Lộ Cảnh Dương lời nói được rất nặng, từ tiếp vào báo cáo, nói có tự xưng quân Mỹ bộ đội đặc chủng người, đuổi tới chữa bệnh doanh địa tìm kiếm trợ giúp, hắn liền ý thức được không đúng, hiển nhiên. Đây là quân Mỹ có dự mưu muốn họa thủy đông dẫn. Vừa đến, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có khả năng nhìn xem khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa bị công kích mà không giúp đỡ. Dạng này, đằng sau những cái kia trang bị dân binh liền sẽ bị Z phương Duy Hòa Polis trang ngăn trở. Thứ hai, song phương có xung đột về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này M thuận tiện có thể lợi dụng điểm này, cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn cung cấp tình báo, đi đến để Duy Hòa Polis tra doanh địa đi ra binh, giải cứu ba tên nước Mỹ, công dân, hành động. Có thể nói, những người này dụng tâm phi thường hiểm ác, tại dạng này biết rõ người khác chính tính toán tình huống dưới. Lộ Cảnh Dương khẳng định muốn trăm phương ngàn kế cản trở tần chủ nhiệm bọn hắn thu trị người bị thương, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bị Lộ Cảnh Dương một trận giống, Tần Đức Khang cũng phản ứng lại, vừa mới chỉ là Tần Đức Khang đức hạnh, để hắn làm không được gặp chết không cứu. Nhưng là, hiện tại đi qua Lộ Cảnh Dương vừa nói như thế, hắn cũng ý thức được vấn đề. Tần Đức Khang đức hạnh thật là tốt, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đần, không hiểu biến báo, hiện tại cũng biết rõ đối phương khả năng chính tính toán. Làm sao có thể còn giống như trước đó nghĩ đến thu trị thương binh rồi? Kia Lộ đội trưởng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tần Đức Khang nhìn xem đặt ở xa xa thương binh, lại nhìn xem tụ tập phía trước cửa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Hỏi, ngươi để Dương Trung đội nghe. Được, Lộ đội, Dương Trung đội là đệ tam trung đội trưởng. Mấy ngày nay đến phiên bọn hắn trung đội đóng giữ chữa bệnh doanh địa. Dương Trung đội, cùng chính phủ quân chào hỏi. Không thể thả những cái kia nước Mỹ người tiến doanh địa. Những người này thuộc về không biết trang bị thế lực. Tiến vào doanh trại nguy hại rất lớn. Mặt khác, nếu như tần chủ nhiệm bọn hắn nhất định muốn cứu trị lời nói, có thể cho những cái kia nước Mỹ người không mang theo vũ khí, đem thương binh đưa đến doanh địa cửa top 10 mét khoảng chừng, sau đó lui trở về, từ doanh địa y sinh tiến hành đơn giản xử lý về sau, để bọn hắn đưa đến bệnh viện. Đây là Lộ Cảnh Dương có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Vâng, ta hiểu. Dương Trung đội hiểu rõ gật đầu. Cái này Dương Trung đội cũng là bên trên Thượng Hải đặc cảnh tổng đội một tên phó đại đội trưởng. Phái chú đến nơi này về sau, hàng nửa cấp bên trong đội trưởng dùng. Hắn bản thân cũng là người thông minh, nhìn thấy những người này xuất hiện, cũng ý thức được không thích hợp, mới chỉ huy thủ hạ đặc cảnh cùng chính phủ quân không cho những người này tới gần. Các người bên kia kiên trì một cái, ta sẽ lập tức mệnh lệnh phụ cận tuần tra đội xe đuổi tới trợ giúp. Nếu như bọn hắn muốn mạnh mẽ xông tới, đừng khách khí, cho phép ngươi đánh trả. Mệnh lệnh rõ ràng a? Rõ ràng, Lộ đội, tốt, ngươi đi làm việc đi, ta bên này cũng sẽ đuổi tới. Gần đây tuần tra đội xe, cự ly các ngươi chỉ có 20 phút đường xe. Bọn hắn có xe bọc thép. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền cúp điện thoại. Lộ đội cũng đã thông chi chữa bệnh doanh địa phụ cận tuần tra đội xe. Có 2 chi đội xe cũng đã lên đường, đang chạy về nơi đó. Thông tin nhân viên cảnh sát, không cần Lộ Cảnh Dương phân phó. Tại nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, liền bắt đầu liên lạc. Làm tốt, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Tán dương một câu, sau đó nói, phái một người, tiếng kêu gì đội, ta phải đi ra ngoài một chuyến, bên kia không yên lòng. Vâng, minh bạch, Một tên văn chức nhân viên cảnh sát lập tức chạy ra chỉ huy trung tâm. Gọi người đi, báo cáo, Tác Mã Tát Polít cha bộ đội thiếu tá hát đi báo cáo. Hát đi thiếu tá lúc này vội vội vàng vàng chạy. Tới, hát đi, người đã đến vừa vặn. Ta hỏi ngươi, áo mang cách lai chính phủ quân có thể hay không tín nhiệm? Không có vấn đề, trưởng quan. Hát đi nghiêm túc hồi đáp, ngay sau đó hỏi, trưởng quan, có phải hay không ra chuyện gì? Quân Mỹ bộ đội đặc chủng người, lúc này chạy tới khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa bên ngoài. Yêu cầu khẩn cấp chữa bệnh đội thu chỉ bọn họ thương binh. Lộ Cảnh Dương giải thích một câu, a, hát đi kinh ngạc há to miệng, sau đó nói, trưởng quan, ngươi muốn thông chi doanh địa. Làm tốt chuẩn bị, những cái kia dân binh khẳng định sẽ truy tới được. Những cái này nước Mỹ người không có khả năng trốn qua sự truy đuổi của bọn họ. Ta cũng là lo, lắng điểm này, cho nên, nghĩ hỏi một chút ngươi. Áo mang cách lai chính phủ quân tình huống, nếu như đáng giá tín nhiệm, có thể hay không để bọn hắn điều động một chi bộ đội. Ở ngoại vi xem như uy hiếp lực lượng. Lộ Cảnh Dương chính là nghĩ đến, coi như bọn hắn đi qua, thời gian cũng phải tốn hao 9 đến 10 giờ, coi như hết tốc độ tiến về phía trước, chí ít cũng phải 6, 7 tiếng mới có thể đuổi tới, cho nên hắn hy vọng có thể tham chính phủ quân mượn binh, giữ vững khoảng thời gian này, để những cái kia dân binh không muốn vọng động liền tốt. Không có vấn đề, trưởng quan. Ta lập tức cho bọn hắn phát thông chi. Mấy tháng này, áo mang cách lai cư dân phụ cận cùng chính phủ quân người. Thật nhiều đều tại doanh địa tiếp nhận qua trị liệu. Bọn hắn khẳng định sẽ không từ chối. Hát đi thiếu tá nói xong. Liền chạy ra khỏi chỉ huy trung tâm. Lấy điện thoại di động ra. Cùng áo mang cách lai chính phủ quân liên hệ. Không đến 2 phút, hát đi thiếu tá tiến đến. Đối Lộ Cảnh Dương báo cáo, trưởng quan, áo mang cách lai binh sĩ cũng đã bắt đầu tập kết. Mộc Ác kéo thượng tá sẽ phái ra một cái doanh binh sĩ. Tiến về doanh địa phụ cận cảnh giới, dự tính 10 phút liền có thể đuổi tới. Tốt, Lộ Cảnh Dương gật đầu, chính chuẩn bị nói chuyện. Hà Kiến Quân cũng một mặt lo lắng chạy vào. Cảnh Dương, doanh địa hiện tại thế nào? Ta đã để doanh địa đề phòng, đồng thời cũng đã mệnh lệnh hai chi đội xe tiến về trợ giúp. Áo mang cách lai chính phủ quân cũng sẽ phái ra một cái doanh bộ đội tại doanh địa phụ cận cảnh giới. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng báo cáo. Vậy là tốt rồi, những cái này đáng chết nước Mỹ người. Nếu như chữa bệnh doanh địa ra 580 vấn đề, ta nhất định đập chết bọn hắn. Hà Kiến Quân nghe đánh thức bản thân hậu cần nhân viên cảnh sát nói. Rõ tình huống, cũng nghĩ đến những cái này nước Mỹ người đánh họa Thủy Đông dẫn chủ ý. Trong lòng sốt ruột vạn phần, đồng thời cũng mắng bọn hắn. Lão Hà, nơi này giao cho ngươi. Ta dẫn người đi một chuyến. Vậy ngươi mang nhiều chọn người. Hà Kiến Quân không có phản đối. Chỉ là để Lộ Cảnh Dương mang nhiều một số người. Không cần, mang theo Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội đi qua là được. Chúng ta ngồi mãnh sĩ đột kích xe, tốc độ nhanh chút, hiện tại bên kia có nhiều như vậy binh lực, hẳn là sẽ không có vấn đề. Ta đi qua, liền được cân đối một cái dân binh quan hệ, không thể để cho bọn hắn đem mục tiêu đặt ở chữa bệnh doanh địa trên người. Đây chính là Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân lo lắng. Người quá ít, tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai cũng mang lên. Không ít, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, mà lại ít người một chút. Càng linh hoạt, ba cái tiểu đội lưu lại trông coi doanh địa. Mặt khác hát đi, người cùng chúng ta đi. Lập tức xuất phát, nói xong, Lộ Cảnh Dương đối Hà Kiến Quân gật gật đầu. Liền xông ra ngoài, cẩn thận a. Hà Kiến Quân không yên lòng hô một tiếng. Biết rõ, Lộ Cảnh Dương lúc này cũng đang ngoài cửa. lớn tiếng đáp lại một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.